Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc, tác giả Vong Nhân Diệt Đao, thể loại Nam Mỹ Trinh Thám, Phan Xui Phan chuyển ngữ, người đọc Kim Khánh Trần. Phần 16, chương 31, đêm thứ 3. Phương Đại Xuyên không thốt ra miệng hiềm nghi của mình, nhưng cũng không rút lại lời khẳng định mình là tiên tri. Anh kiềm chế bản thân, ngón tay run rẩy trở về phòng, mãi cho tới đêm. Vào đêm, Phương Đại Xuyên ra khỏi phòng, ấn chuông phòng Đinh Tư Huy. Có một số việc anh phải hỏi rõ Đinh Tư Huy. Đinh Tư Huy dè dặt mở cửa, thấy là anh thì ngập ngừng một lát rồi mới mời anh vào. Phương Đại Xuyên vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Ban đêm sói thức giấc, trong căn phòng kín chỉ có hai người, Đinh Tư Huy không khỏi sợ hãi. Phương Đại Xuyên để ý thấy Đinh Tư Huy căng thẳng, còn âm thầm đề phòng anh. Anh thở dài, bất đắc dĩ xòe tay ra hiệu mình không có ác ý, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng, cách xa cô. Đinh Tư Huy mở một chai nước, rót vào ly thủy tinh sạch sẽ, giương tay đưa cho Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên lật sổ, dùng răng giật nắp bút máy. Em tiện thì nói cho tôi nghe một chút, đêm qua em ra ngoài lúc mấy giờ? 12 giờ rưỡi. Đinh Tư Huy ngửa cổ nhìn hoa văn trên trần, nhớ lại. Chắc là hơn 12 giờ rưỡi một chút. Phương Đại Xuyên vẽ trục thời gian lên giấy. 12 giờ 30, Đinh Tư Huy ra ngoài. Tức là không bao lâu sau khi chúng ta đi lên. Phương Đại Xuyên vừa viết vừa hỏi. Lúc ra ngoài, em có để ý cửa sổ tầng 2 không? Mở hay là đóng? Sắc mặt Phương Đại Xuyên bất giác nghiêm túc. Tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy giống cảnh sát thẩm tra. Có lẽ bởi hoàn cảnh gia đình hung đúc từ nhỏ, bình thường anh mắc lỗi ở nhà, ba anh vẫn hỏi anh như vậy. Vì thế này, anh thẩm vấn em sao? Đinh Tư Huy mím môi cười, chọc hắn, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng. Phương Đại Xuyên hơi xấu hổ, quay quay bút đáp. Không phải, tôi hỏi chút thôi mà. Đinh Tư Huy nhìn cuốn sổ của anh. Phương Đại Xuyên viết như gà bới, anh còn chẳng đọc được chữ mình nên cũng không sợ cô nhìn. Anh nói, tôi chỉ tập ký tên, còn những chữ khác không đẹp lắm. Đâu phải là không đẹp mà là xấu khủng khiếp, xấu đến mức Tư Huy chẳng nghĩ được câu nào để khách sáo. Cũng may cô gái khoan dung nói rằng, vậy anh ký tên tặng em nhé. Thực ra em chú ý anh từ lâu rồi, như người hâm mộ qua đường của anh đi. Ký tặng em một chữ làm kỷ niệm nhé. Cái này thì dễ. Phương Đại Xuyên lật trang cuối, xé ra, rồng bay, phượng múa, ký một chữ lên giấy ô vuông. May mà anh đã luyện tập ba chữ Phương Đại Xuyên này. Chữ ký được chuyên gia nghệ thuật thiết kế, khoa trương ngang ngược, nét viết sắc bén, về cuối lại khá mềm mại, trông rất đẹp mắt. Phương Đại Xuyên đưa chữ ký cho Đinh Tư Huy. Đinh Tư Huy cầm giấy nhìn một lát, tươi cười cất kỹ. Bao giờ về em phải post lên Weibo, biết đâu lại hút được fan. Fan trên Weibo của tôi toàn tôi tự mua đó. Phương Đại Xuyên gượng cười. Em còn hy vọng hút được fan từ chữ ký của tôi sao? Phương Đại Xuyên lật sổ lại, hỏi. Lúc em ra ngoài có để ý cửa sổ không? Cả thảm treo tường trên hành lang nữa. Đinh Tư Huy nở nụ cười, ngẫm lại một lát rồi đáp. Thảm treo tường đó hả? Hành lang còn có thảm treo tường à? Em đâu để ý. Hình như cửa sổ mở thì phải. Lúc đó chưa ngớt mưa, mưa hắt vào cửa sổ mà. Ừ, vậy khoảng mấy giờ em về phòng? Phương Đại Xuyên lại hỏi. Đinh Tư Huy đáp. Chừng 12 giờ 40, cửa sổ vẫn mở, cũng không có điểm gì kỳ lạ. Đỗ Triều Sinh chắc về trước em vài phút, em không xem giờ nên không nắm rõ, nhưng đại khái là vậy. Phương Đại Xuyên cau mày, cầm bút, bắt đầu viết. Cửa sổ mở, 12 giờ 30, Đinh Tư Huy ra ngoài. Chưa rõ, Đỗ Triều Sinh nói chuyện với Ngưu Tâm Nghiên. Đỗ Triều Sinh về phòng. 12:40, Đinh Tư Huy về phòng. Chưa rõ, thằng nhỏ điên ra ngoài, phát hiện bức tranh ướt trên thảm treo tường. Chưa rõ, Lý Tư Niên ra ngoài. Cửa sổ đóng. Chưa rõ, có người đóng cửa sổ. 1:00, Lưu Tân ra ngoài. Cửa sổ mở. 1:30, tôi ra ngoài, mở cửa sổ, thấy Lưu Tân trên bờ biển. Nghe hai mẹ con nói chuyện. 1:47, Lý Tư Niên quay về. 1:50, Lý Tư Niên và tôi cùng vào phòng. Cửa sổ đóng. 1:50, Lưu Tân quay về, phát hiện cửa sổ đóng. Phương Đại Xuyên ngẩn ngơ nhìn thời gian biểu. Cái lạnh trong tim càng lúc càng khuếch tán, càng lúc càng cực đại. Vừa rồi, anh giả vờ biết chính xác thời gian cửa sổ đóng mở để lừa tiên tri dởm Lưu Tân. Lưu Tân gian dối sẽ bị bắt ngay tại trận. Trong tình huống đó, ông ta không cần phải nói dối. Hơn nữa, thời gian Phương Đại Xuyên nhìn thấy ông ta trên bờ biển cũng hoàn toàn trùng khớp. Vậy thì điểm không khớp ở đây chính là giữa Lưu Tân và Lý Tư Niên chắc chắn có một người nói dối. Từ sau khi ra ngoài lúc 1:30, Phương Đại Xuyên vẫn núp ở góc hành lang. Nếu trong thời gian này có người ra ngoài, tiếng đóng mở cửa, tiếng quẹt thẻ phòng, Phương Đại Xuyên không thể không nghe thấy. Người duy nhất đi qua hành lang trong khoảng thời gian này chính là Lý Tư Niên quay về. Nhưng lúc Phương Đại Xuyên kể với Lý Tư Niên về cánh cửa sổ, y theo lời Phương Đại Xuyên đi xác minh, cuối cùng phủ nhận không phải mình đóng cửa sổ. Vì thế, Phương Đại Xuyên cứ tưởng trong khoảng thời gian anh và Lý Tư Niên trở về phòng, có người ra ngoài đóng cửa sổ. Nhưng rõ rành rành, Lưu Tân lại nói 1:50, ông ta trở lại tầng 2, cửa sổ đã đóng rồi. Trừ phi Lý Tư Niên cùng người khác đi lên, không thì không có bất kỳ lý do gì để giải thích tại sao Lý Tư Niên và Lưu Tân lên trước lên sau chỉ cách nhau một thoáng, mà Lý Tư Niên thấy cửa sổ mở, Lưu Tân lại thấy cửa sổ đóng. Nếu không phải Lưu Tân nói dối, thì chính là Lý Tư Niên đóng cửa sổ hành lang lúc đi lên. Phương Đại Xuyên cảm giác sau lưng không ngừng tràn ra khí lạnh. Lý Tư Niên lừa anh, vì mục đích nào đó, y đóng cửa sổ. Ngưu Tâm Nghiên nói, ngửa bài, không thuyết phục chút nào hết, ba người chết đều không có thẻ nhân vật trong người. Liệu có khi nào thẻ nhân vật tiên tri của Lý Tư Niên là do y trộm được? Y trộm cắp thành quen rồi mà. Liệu có khi nào y chẳng phải là tiên tri, y liên tục đóng mở cửa sổ là để xem ngày hôm sau ai có biểu hiện bất thường với cánh cửa sổ này? Chỉ người nào ra vào hành lang ít nhất 2 lần mới phát hiện manh mối về cửa sổ, mà ra vào hành lang ít nhất 2 lần chắc chắn là để rời khỏi biệt thự. Lý Tư Niên không lấy được bản hướng dẫn của dân làng, không biết dân làng cũng có lý do để ra vào biệt thự. Y cho rằng người duy nhất ra vào biệt thự chỉ có tiên tri mà thôi. Y đang tìm bài chức năng, y là sói. Phương Đại Xuyên suýt nữa thì không cầm nổi bút. Anh đứng bật dậy làm Đinh Tư Huy phát quản. Đinh Tư Huy dè dặt lùi lại một bước, nhìn chằm chằm bắp thịt rắn chắc trên cánh tay của anh, đề phòng anh đột nhiên làm loạn. Nhưng Phương Đại Xuyên chỉ mở cửa, bỏ đi ra ngoài, sải bước tiến về cuối hành lang, đế giày nện xuống sàn thình thịch. Anh! Đinh Tư Huy không biết anh định làm gì, cô đuổi theo vài bước, rồi sợ hãi đứng lại. Phương Đại Xuyên phất tay, em về đi, khóa kín cửa, đừng đi tìm bài đạo cụ gì đó nữa, đừng quan tâm là ai, cũng đừng mở cửa, tôi sẽ bảo vệ em. Chỉ cần xác nhận là sói, tôi sẽ giết nó cho em, đừng sợ. Đinh Tư Huy cảm động vô cùng, muốn chạy theo hỗ trợ, nhưng Phương Đại Xuyên đã đi xa. Hành lang bốn phía tối mờ mờ, bóng đêm như ẩn chứa hiểm nguy rình rập. Đinh Tư Huy do dự một lát, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quay về phòng, đóng cửa lại. Phương Đại Xuyên đang rất kích động, nhưng anh không biết thứ kích động này là do sợ nhiều hơn hay do phẫn nộ nhiều hơn. Mình phải ấn chuông gọi cửa, hỏi thẳng cậu ta có phải là sói không? Phương Đại Xuyên vẫn uất nghĩ, lừa mình vòng vòng, phụ lòng mình tin tưởng cậu ta đến thế. Nhưng rồi anh ngẫm lại, nếu cậu ta thật sự là sói thì sao? Cậu ta có giết mình diệt khẩu không? Được thôi, anh căm hận nghiến răng, đọ vũ lực, chắc gì cậu ta hơn được mình, thử ra đây xem ai giết ai. Phương Đại Xuyên không ngừng tranh đấu nội tâm, anh muốn nhanh chóng đi gặp Lý Tư Niên để y nói với anh rằng anh lại đoán bừa, đoán ngu, rồi dùng lập luận chặt chẽ, mắng cho anh tỉnh ra. Nhưng anh lại sợ, khi biết được sự thật, Lý Tư Niên sẽ dùng vẻ mặt mỉa mai trước sau như một, nhướng mày, cười, nói rằng, ừ, tôi là sói đó, giờ anh tính sao? Nếu vậy thì sao? Phải đầu độc Lý Tư Niên thật sao? Anh nhắm chặt mắt. Phương Đại Xuyên nóng nảy đi tới đi lui trước cửa phòng Lý Tư Niên. Bút máy trong tay cơ hồ bị anh bóp gãy. Anh khó chịu, móc túi lấy thuốc châm. Rồi sực nhớ ra, trong túi lúc này chỉ có nửa bao thuốc và bật lửa. Thuốc độc và thuốc giải đều giấu trong rừng mất rồi. Độc chó gì, dù Lý Tư Niên là sói, anh cũng không thể đầu độc y. Thôi, giờ phút này, Phương Đại Xuyên lại rất thản nhiên. Anh nghiến chặt răng, căm hận ấn chuông cửa. Không ai mở cửa, vẫn như đêm qua. Phương Đại Xuyên hút nửa điếu thuốc, cánh cửa sắt vẫn trơ trơ. Lý Tư Niên là tiên tri thật sao? Ra ngoài soi người rồi. Phương Đại Xuyên ngờ vực nhíu mày. Nhưng ngộ nhỡ cậu ta là sói, ra ngoài giết người rồi sao? Anh quay sang nhìn về phía phòng của Lưu Tân, nghĩ sao cũng thấy bất an. Tạng người quanh năm ngồi văn phòng như Lưu Tân, có phải là đối thủ của lính đánh thuê chuyên nghiệp như Lý Tư Niên không? Có điều, bất kể thế nào thì Lưu Tân cũng không phải là đối thủ của anh. Chút lòng tin này Phương Đại Xuyên vẫn phải có. Anh đến trước cửa phòng Lưu Tân, ấn chuông, định nhắc nhở ông ta tốt nhất đêm nay đừng ra ngoài. Không ai ra mở. Cánh cửa sắt im lìm không nhúc nhích, giống hệt cửa phòng Lý Tư Niên. Một tia chớp lé lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ hành lang tầng 2. Phương Đại Xuyên một mình đứng giữa hành lang, bốn bề lặng ngắt như tờ. Chung quanh chỉ có thảm treo tường u ám như trong hầm mộ. Anh rùng mình. Hai người kia đều đã ra ngoài. Hai người tự nhận là tiên tri, một thật, một giả. Nếu ra ngoài tìm thấy xác Lưu Tân, thì có chứng minh được Lý Tư Niên là sói không? Nghĩ đến đây, hai chân Phương Đại Xuyên như đóng đinh tại chỗ. Mưa lại xối xả bên ngoài, Phương Đại Xuyên siết chặt nắm đấm. Cuối cùng, dứt khoát đi xuống nhà, bước vào màn mưa mênh mông, tăm tối. Xin cậu đó, chứng minh cậu là tiên tri thật đi. Phương Đại Xuyên cầu nguyện trong lòng. Nhưng khi đó, anh không hề biết việc Lý Tư Niên chứng minh thân phận lại nguy hiểm đến nhường ấy. Nếu được, anh thà dùng cách khác, chờ đến sáng, đi tìm Lý Tư Niên hỏi thẳng, bị đầu độc chết cũng được. Còn hơn, phải trải qua sự kiện kinh hoàng hơn. Tại thời điểm anh không biết, hoặc sớm hơn, hoặc muộn hơn, 10 người còn sống cùng ra khỏi biệt thự, tiến vào màn mưa. Đêm giết chóc trên hoang đảo, cuối cùng đã khai màn. Phù thủy xin tỉnh giấc. Chương 32. Đêm thứ ba. Tiếng mưa xối xả, Phương Đại Xuyên đứng giữa lưng chừng núi. Bốn phía tối đen, thấp thoáng chỉ thấy hình dạng đất đá dưới chân, nhờ ánh chớp lé lên rồi dục tắt phía chân trời. Phương Đại Xuyên nghiêng ngả bước đi. Giữa sườn núi có rừng trúc, chẳng biết ai đã đào mấy gốc măng. Phương Đại Xuyên không để ý, sảy chân đạp vào hố măng, ngã ướt nửa ống quần. Lý Tư Niên đang ở đâu? Phương Đại Xuyên nhìn quanh, bốn phía chỉ có bóng cây rùng rợn. Anh lau nước mưa trên mặt, lại suýt trượt chân, vội bám vào thân cây bên cạnh. Bầu trời đêm phía xa nhoáng lên ánh chớp, tia chớp xuyên qua mưa bụi mịt mù. Phương Đại Xuyên chợt thấy mình đang nhìn thẳng vào một đôi mắt giữa không trung. A! Phương Đại Xuyên thét lên một tiếng, anh nhắm mắt lại, nắm đấm vung về phía trước theo phản xạ. Chủ nhân của đôi mắt nọ không hề né tránh, bị Phương Đại Xuyên đấm văng vào thân cây phía sau, rồi cơ thể người nọ đổ nhào xuống như bao tải cát, đập xuống đất thịt một tiếng. Phương Đại Xuyên cũng hoảng sợ, ngã ngồi xuống dũng nước, nửa người lấm bùn, anh vừa lùi lại, phía sau vừa quơi chân đạp loạn xạ. Đằng nào hôm nay cũng đi ủng da trâu, không sợ bị kim đâm thủng. Chốc lát sau, phía bên kia vẫn không động tĩnh. Phương Đại Xuyên núp sau thân cây khác, khẽ khàng thò đầu ra. Anh khom lưng vào thế, sẵn sàng tấn công. Một tay bưng kín trái tim đập thình thịch, tay còn lại siết thành nắm đấm. Sau đó hạ thấp trọng tâm, chuyển sang núp sau thân cây khác. Bóng đen nọ vẫn nằm sấp trong dũng nước, không nhúc nhích. Này! Phương Đại Xuyên thử gọi, thầm nghĩ, đừng bảo là bị tôi đấm chết rồi nha, thế thì tôi nặng tội quá. Anh từ từ chui ra khỏi thân cây, dè dặt, thò mũi ủng đẩy đẩy sườn người nọ, cảnh giác đợi người nọ phản ứng. Không có phản ứng. Nhờ ánh trăng mông lung, ảm đạm, Phương Đại Xuyên thấy cả cái đầu người nọ dùi trong dũng nước, vẫn không nhúc nhích, trông chẳng giống chuẩn bị tấn công gì cả. Phương Đại Xuyên nhíu mày, nghĩ, vậy đi ăn bạn, định chơi nín thở ở đây à? Đi thêm ra tí biển chơi, có phải hơn không? Chỗ này bẩn lắm đó. Người nọ vẫn không phản ứng. Cõi lòng Phương Đại Xuyên bị mưa tạt, càng lúc càng lạnh lẽo. Linh cảm chẳng lành quấn quanh trong đầu không chịu tiêu tan. Anh suy nghĩ một lát, nghiến răng cúi xuống, thò tay lật người nọ lại. Khuôn mặt bẩn thỉu đất bùn của Đỗ Triều Sinh lộ ra, xanh xao tái nhợt, hai mắt trợn trừng, khóe miệng trào máu đỏ đen. Ánh mắt ông ta hướng lên bầu trời, qua kẽ hở rừng cây. Chết không nhắm mắt. Trong đầu Phương Đại Xuyên như có tiếng gian rất khẽ. Anh mãi không hoàn hồn, ngơ ngác nhìn quanh. Chung quanh vẫn là rừng cây ôn đới lá to, thân lớn và màn mưa xối xả nặng nề. Đỗ Triều Sinh nằm trên mặt đất, nửa bùn, nửa nước, mũi và miệng trào máu, máu giờ đã nửa khô. Phương Đại Xuyên sực tỉnh, anh hít sâu mấy hơi, buồng phổi chứa đầy không khí nồng nặc, mùi nước mưa tanh tưởi giúp anh bình tĩnh lại. Anh tự tay kiểm tra động mạch của Đỗ Triều Sinh, xác nhận Đỗ Triều Sinh đã chết. Nếu là ngày đầu tiên đến đây, nửa đêm bắt gặp một cái xác trong rừng tối, Phương Đại Xuyên thà chết còn hơn phải thò tay sờ. Sau 3 ngày, anh đã gan dạ hơn. Anh kéo thi thể Đỗ Triều Sinh xuống núi. Đầu ông ta liên tục đập vào rễ cây thình thịch, nghe mà buốt cả răng. Phương Đại Xuyên chẳng có tâm trạng nể mặt người chết. Hai tay anh run rẩy, mấy lần suýt ngạt thở. Cuối cùng, anh dịn vào thân cây, ngửa mặt hứng mưa lạnh. Đột nhiên, anh rất muốn nôn ra, không thở được nữa. Chuyện đã ngoài dự đoán của anh, chẳng cần biết có lấy được bản hướng dẫn của dân làng hay không. Lũ điên liều mạng này đều có mục đích riêng của mình, tất nhiên đều phải ra ngoài dạ dật suốt đêm. Tao chỉ có một ống thuốc giải. Phương Đại Xuyên gượng cười, chúng mày cứ liên tục giết nhau thì tao biết cứu ai. Anh kéo Đỗ Triều Sinh đến bãi đất trống phía sau biệt thự. Cửa sổ kính sát đất của biệt thự le lói ánh đèn. Phương Đại Xuyên hít vào một hơi, giơ tay xé áo sơ mi của Đỗ Triều Sinh. Rõ ràng Đỗ Triều Sinh thuộc kiểu đàn ông không cam chịu bị thời gian mài mòn. Bắp thịt trên người rắn chắc đẹp đẽ, Tuy thoạt nhìn cũng biết chỉ là nhờ tập gym, nhưng dáng dấp của ông ta hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác. Phương Đại Xuyên cũng chẳng có tâm trạng để ý mấy cái đó. Anh tỉ mỉ tìm kiếm dấu vết trên xác ông ta. Bên ngoài khuỷu tay phải của Đỗ Triều Sinh có một lỗ kim tròn. Phần bị mũi kim đâm vào không gọn gàng cho lắm. Máu còn đọng lại một đường rất dài. Khó hiểu, Phương Đại Xuyên cầm cánh tay phải của Đỗ Triều Sinh, nghĩ mãi vẫn thấy khó hiểu. Đỗ Triều Sinh là loại người từng trải, biết rõ tình hình đang rất nguy hiểm, chẳng thể tin tưởng bất cứ ai, cớ sao nửa đêm nửa hôm lại chì khuỷu tay cho người khác. Anh chợt nghĩ tới trường hợp bất khả thi nhất là Ngưu Tâm Nghiên dùng thủ đoạn mờ ám nào đó quyến rũ chẳng hạn. Nhưng anh nghĩ một lát rồi bỏ qua. Ngưu Tâm Nghiên đâu dám chắc thi thể Đỗ Triều Sinh sẽ không bị người khác phát hiện. Chỉ cần thi thể bị phát hiện, chẳng lẽ lỗ kim trên khuỷu tay không phải là chứng cứ bất lợi cho chị ta sao? Chưa kể, nếu Ngưu Tâm Nghiên muốn giết Đỗ Triều Sinh thì hoàn toàn có thể giết trong phòng. Nói khó nghe hơn là giết trên giường. Rõ ràng có vô số cơ hội. Tội gì phải đêm hôm mưa bão chạy vào rừng vật lộn với một người đàn ông trưởng thành bảo trì thân thể rất tốt chứ? Phương Đại suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu. Anh nhìn sắc trời, quyết định quay về biệt thự một chuyến. Anh phải biết trong biệt thự còn lại mấy người, phải nhắc họ đêm nay đã có người chết, ở trong phòng đừng ra ngoài. Rồi anh phải tìm vũ khí phòng thân để quay lại hiện trường nhìn cho rõ. Anh cũng muốn đợi trời sáng, nhưng mưa to thế này qua một đêm thì hiện trường cũng chẳng còn để lại dấu vết gì. Giờ là thời khắc quan trọng, Phương Đại Xuyên quẹt thẻ đi vào biệt thự, thầm nhắc nhở chính mình, nếu lúc này giá trị vũ cao như mày mà không ra mặt thì người tốt chết hết còn đâu. Giờ phút này anh cũng không quá sợ hãi, dù sao đêm nay cũng đã có người chết, dù Lý Tư Niên là sói thì đêm nay cũng không thể giết thêm người, cứ đợi sáng mai thẩm vấn y là được. Ôm ý tưởng ngô nghê nọ, Phương Đại Xuyên về tới tầng 2, gõ cửa phòng Đinh Tư Huy trước. Anh suy nghĩ rất đơn giản, nói thế nào thì Đinh Tư Huy cũng chỉ là một cô gái, trong tình hình này giữ được càng nhiều người càng có lợi cho phe người tốt, tội gì thò đầu ra cho nguy hiểm. Nhưng sự thật lại tát vào mặt anh, phòng Đinh Tư Huy trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, Phương Đại Xuyên đứng cũng không vững, tâm lý thật sự suy sụp. Anh ngồi xổm trước cửa phòng em gái họ Đinh kia, thô bạo kéo tóc như đã mất hết sức lực. Sao mình không về phòng khóa trái cửa, ngủ một giấc đến sáng? Phương Đại Xuyên chất vấn, bắt đầu ngờ vực nhân tính con người. Anh nhắm mắt một lát, nhớ lại lời Lý Tư Niên. Không thể nói thứ gì vĩnh viễn không thể thay đổi. Ông không tin ba cái lời ma quỷ của mày. Phương Đại Xuyên cố chấp tự lên tinh thần. Ông mày phải nghịch thiên. Anh đứng dậy, bắt đầu gõ cửa từng phòng một. Phòng Lý Tư Niên anh cũng không bỏ qua. Từ phòng Lý Tư Niên trong góc, anh gõ thẳng đến phòng Ngưu Tâm Nghiên. Nhưng kỳ lạ là không cửa phòng nào chịu mở. Phương Đại Xuyên chà chà hai má, hít sâu mấy hơi tự an ủi, sau đó vội vàng chạy về phòng mình, vào nhà vệ sinh lấy cây sào sát phơi quần áo, rồi đóng cửa chuẩn bị đi tìm thuốc. Logic của anh rất đơn giản. Chẳng quan tâm người khác rời khỏi biệt thự vì lý do gì, nếu Lý Tư Niên là sói thật thì hai ống thuốc của anh cũng không an toàn. Phương Đại Xuyên mường tượng đường đi nước bước trong đầu, lấy thuốc xong thì ra kiểm tra hiện trường sát hại Đỗ Triều Sinh. Sau đó sẽ đi quanh đảo tìm Lý Tư Niên. Chuyện đêm nay giải quyết. Nếu buổi tối là thời gian người sói thức giấc thì cứ ngửa bài thẳng thắn với Lý Tư Niên luôn. Cậu ta mà không giữ chữ tín với mình thì mình cũng chỉ đành làm một trận với cậu ta thôi. Phương Đại Xuyên tự nhủ. Nhưng toàn bộ lịch trình dự tính của anh tan biến ngay khoảnh khắc anh vô tình nhìn qua cửa sổ tầng 2, chính là ô cửa sổ nọ. Anh đứng trước cửa sổ ngó ra, cố gắng nhìn thật xa, thật rõ. Quả nhiên, đúng rồi. Phương Đại Xuyên thấy hai người giằng co bên bờ cát phía xa, giữa màn mưa như thác đổ. Anh nhận ra bóng lưng Lý Tư Niên. Đừng ra tay! Phương Đại Xuyên hô to một tiếng, rồi co chân chạy. Sào sát cọ vào sàn nhà ken két chói tai. Anh chạy thẳng ra khỏi biệt thự, hướng đến bờ biển, vừa chạy vừa chửi thầm. Sao lại quên mất, đây không phải trò chơi tuân theo quy tắc. Ai cũng có thuốc trong tay, cớ gì một đêm chỉ giết được một người, thậm chí là cớ gì chỉ được giết người vào ban đêm. Phương Đại Xuyên ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, mà trong lúc đó dần trăng lững lơ trên mặt biển phía xa, bắt đầu giấu mặt sau mây đen và mưa bão. Trên bờ cát, Lý Tư Niên và Lưu Tân quấn vào nhau, hai người cùng bị mưa tạt ướt sũng. Dốc dáng Lý Tư Niên cao hơn Lưu Tân rất nhiều. Y cởi trên người Lưu Tân, thoạt nhìn có vẻ chiếm hết ưu thế. Nhưng y không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Lưu Tân. Tóm lại, ông định làm gì? Mày không đoán được à? Lưu Tân cười khẩy. Tao cũng nhận là tiên tri như mày, mày phải soi tao rồi chứ. Mày có ngu không? Tao là sói, đúng như mày nghĩ. Lý Tư Niên khóa chặt tứ chi Lưu Tân. Thứ nhất, tôi không phải là tiên tri. Thứ hai, tôi không tin ông là sói. Lưu Tân ngửa mặt lên trời, cười một tiếng. Mày tưởng tao không thấy sáng nay, mày xúi Phương Đại Xuyên chắn đao cho mày à? Đừng giờ dịch nữa, mày mới là tiên tri thật, nên tao phải giết mày. Hết chương 32, phần 16.